Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Baker, Mountain là thuần khiết. Trên chiếu bài, chiến đấu bầu không khí chính từng bước áp sát đỉnh cao. Tony Stark liếc mắt nhìn trên tay bài, trực tiếp làm mất đi 10 vạn thẻ đánh bạc, nhìn về phía ngồi ở bài bàn đối diện Baker. Baker, Mountain, Baker mặt không hề cảm xúc theo 10 vạn, sau đó lại bỏ thêm 20 vạn ném vào trên chiếu bài. Tony Stark, hắn tham gia ván bài 4 người đã khí bài, người tinh tường đều nhìn ra rồi, này đã không phải đang đùa bài, đây là đang giải quyết cá nhân ân oán. Vào lúc này không trương con mắt hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Tony Stark, một lời không hợp liền có thể thua mua nhà ngươi công ty. Ngân hàng chủ, Baker, Mountain, lấy tối thành tích cao từ New York Đại học Tài chính hệ tốt nghiệp. Một tốt nghiệp, chỉ bằng mấy tay đẹp đẽ thao tác bán khống vài nhà công ty mà thắng được phú uôn hắn khách đầu tư. Tôn trọng, tuy rằng mấy người không biết rõ lắm giữa hai người này có cái gì ân oán. Nhưng, không biết liền trang người câm. Sẽ không có người coi ngươi là kẻ ngu si. Richard đã rời bàn, chính đang quầy ba bên kia uống trên tay whisky. Molly Bloom nữ sĩ cũng ở ngân hàng gia. Jeremy Stankap đang cùng đồng dạng thân là ngân hàng gia đồng hành ở cửa sổ sát đất bên kia trò chuyện. Không lâu lắm, trên chiếu bài thẻ đánh bạc đã áp sát 2 triệu. Molly ở bên cạnh xem có chút quái lạ, thấp giọng hướng về Richard nói rằng: "Casot tiên sinh, người biết chuyện gì thế này sao?" Richard nhún vai, "Biết một chút, không có chuyện gì." Molly nghe đến đó càng thêm chính là một mặt hiếu kỳ. Thẳng thắn mà nói, ở ván bài mới vừa tổ chức thời điểm, Molly nghe được Tony Stark muốn tham dự, là không dự định đồng ý. Nhưng lúc đó nàng mới vừa từ Los Angeles xiết tới New York. Tony Stark không nghi ngờ chút nào là một cái nàng có thể làm lần đầu đã thành công cơ hội. Có điều Molly cũng biết nặng nhẹ. Vì lẽ đó, ở ngày hôm nay có Richard giới thiệu khách mới dự định vào cục thời điểm, Molly cần đặc biệt trưng cầu một hồi Tony Stark ý kiến. Lúc đó Tony Stark ngữ khí nghe vào cùng bình thường như thế. Không nhìn ra có gì đó cổ quái nha. Điều này làm cho Molly hiếu kỳ cực kỳ. Hiếu kỳ là nữ giới độc dược. Rất nhanh, trên chiếu bài mở bài. Không nghi ngờ chút nào, Baker lại một lần nữa dường như Las Vegas như vậy thắng hiểm. Thành công thu được trên chiếu bài thẻ đánh bạc. Tony Stark mặt không hề cảm xúc. Baker cũng không có làm ra quá nhiều khuếch đại vẻ mặt. Mọi người đều là người có thân phận, chỉ là thu nạp một hồi thẻ đánh bạc nhìn về phía Tony. Lại đến chứ, Tony cũng không phí lời. Đến, Baker nói rằng, tốt, ta cùng ngươi, này một đêm, Baker dùng một viên mỗi tháng đều quét mới mắt kiểm soát. Có thể Tony Stark trên người lại một lần nữa hào thắng 375 vạn. Ván bài kết thúc. Tony cũng không có quá nhiều phí lời, chỉ nói là nói, hết thứ ba, tiếp tục. Baker mỉm cười vẫn, ở phố Uôn đánh lén ta nhiều lần như vậy, đương nhiên phải tiếp tục, được đó, không gặp không về. Tony ôm 2 cái cover girl rời đi, Baker ở lúc gần đi, viết đến một tấm 10 vạn USD chi phiếu đặt ở trên chiếu bài. Không gì khác, ở đến thời điểm Richard với hắn nói qua cái này Molly ván bài có rất thú vị địa phương. Molly không ở ván bài trên đánh thành, chỉ kiếm lời tiền Bower. Hơn nữa nửa năm qua, phong bình ở phố Uôn nhà giàu bên trong rất tốt, bởi vì Molly rất hiểu quy củ. Hơn nữa, bất hòa bất luận cái nào khách hàng phát sinh quan hệ. Có điểm mấu chốt, Baker như thế bình luận, thời đại này, tại đây phố Uôn pha trộn nữ giới, càng là đẹp đẽ nữ giới. Nói như thế nào đây? Nếu như ngươi dòng dõi bình thường lời nói, như vậy, thủ vững điểm mấu chốt nữ giới đã là càng ngày càng ít. Ra nhà trọ, Riyadh ở mang theo Baker trên đường về nhà đùa giỡn nói. Làm sao, coi trọng, Baker cười nói, chính ngươi đều nói rồi. Nàng xưa nay bất hòa khách hàng phát sinh cảm tình. Richard cười nói, phố Wall, mỗi đêm đều có tổ chức chủ trì ván bài. Đổi một nhà, ngươi liền không phải nàng khách hàng. Baker cười ha ha, đổi một cái càng phiền toái. Nếu như đúng là như vậy lời nói, ta thay đổi, ngươi đoán xem Stark có thể hay không theo ta quá khứ. Không nhìn thấy Stark ngày hôm nay không thắng đều làm mất đi 10 vạn chi phiếu sao? Richard trực tiếp nói, tương lai nếu như thành, ngươi còn hy vọng nàng làm ván bài nữ vương. Baker lắc đầu, vì lẽ đó, thưởng thức một hồi phải, ta vẫn là hy vọng chờ ta chân mệnh thiên nữ. Vậy ngươi cũng chậm chậm chờ đi, đến thời điểm tìm tới, nhớ mời ta uống rượu mừng. Ta hiểu rồi, về đến nhà, Baker tắm một cái, đổi áo ngủ sau khi đi tới trên sân thượng, nhìn bóng đêm mím môi chính mình trong chén buốc bông. Keng keng keng, Baker lấy ra điện thoại, nhìn điện báo, chuyển được, là Barbara, Hero, ngươi ở đâu? Ngươi đoán, Sevilla giáo đường đồ vật bên trong có phải là ngươi lấy đi? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy là, nếu như không phải như vậy, ngươi thì sẽ không trực tiếp đi Sevilla. Chỉ là ta rất hiếu kỳ. Nói một chút coi, ngươi ở ngày 10 tháng 8 ngày đó cũng đã đến Sevilla, ngươi rõ ràng có thể cầm đồ vật liền đi. Tại sao phải đợi được số 20? Vốn là nghĩ tới, nhưng ngươi biết đến, bị người Albany cho làm lỡ. Hoàn Mỹ giải thích, ta quả thực cơ trí. Baker nói xong câu đó sau khi không khỏi vì chính mình yên lặng điểm một cái tán. Ngươi cảm thấy ta gặp tin sao? Ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Ngươi hiện tại ở đâu? Làm sao? Vẫn không có lần theo đến điện thoại di động của ta tín hiệu sao? Ngoặc kép, ta là nhắc nhở ngươi. Hiện tại chỉ có chúng ta có thể bảo vệ ngươi. Ngươi đã gây phiền toái. Thật sao? The Assassin cùng hiệp sĩ dòng đền cũng đã biết đồ vật ở trên tay ngươi. Trên tay ngươi nắm món đồ gì chúng ta cũng đã biết rồi. Dứt khoát một chút, làm cái giao dịch, ra giá đi, gặp lại. Baker trực tiếp theo, đè rơi mất điện thoại. Đứng dậy, điện thoại di động ném lò vi sóng. 5 giây leng keng sau khi băm thành 8 mảnh ném vào nhà bếp tạp vật máy nghiền bên trong vọt vào đường. Nước ngầm, nửa ngày, một lần nữa trở lại sân thượng Baker lấy ra một bộ tân điện thoại di động. Đem bộ này điện thoại di động số điện thoại phân phát bao quát Gen, Fox ở bên trong mấy cái. Nghiệp bên trong trọng yếu nhân sĩ sau khi đưa điện thoại di động đặt ở bàn kiếng trên. Tiếp theo sau đó nhìn bóng đêm, biết thì đã có sao. Hắn xưa nay sẽ không có quan tâm quá thân phận của chính mình có thể hay không lộ ra ánh sáng. Chỉ cần Baker, Moulton thân phận này là sạch sành sanh là cái tuân thủ pháp luật người tốt là được. Chuyện này Baker đã sớm có chuẩn bị. Dù sau đó cũng không là bình thường quả táo, mà là có thể làm cho người nhất thống thế giới ma lực quả táo vàng. Muốn đánh hắn chú ý người nhiều hơn nhiều. Tỉ như hiện tại, Baker cảm nhận được Hero nhà trọ bên kia mắt kiểm soát truyền đến tín hiệu. Mở ra thủ vệ bản đồ nhìn lại, một đôi nhân mã lén lén lút lút dựa vào bóng đêm yểm hộ. Lặng yên không một tiếng động từ một chiếc màu đen xương hình trên xe xuống. Sau đó vài bước liền phá giải nhà trọ cửa lớn khóa điện tử. Hướng về ở vào lầu 5 Hero nhà trọ áp sát. Bọn họ đi chính là cầu thang. Rất nhanh, Baker khóe miệng hơi cong lên. Một giây sau, ầm ầm, ngay ở mặt trước hai tên lính dẫm bên trong dưới chân ẩn hình nấm sau khi... Hai tiếng to lớn mà nương theo 6 màu khói thuốc tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang vọng bầu trời. 30 giây sau, New York đồn cảnh sát xe cảnh sát oa oa oa áp sát.